Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là sáng thứ bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019. Ngày cuối tuần cho chương trình là mình học cái Phật pháp giáo lý đại cương. Và 11 kỳ trước thì tôi chia sẻ cho đại chúng rất rõ về cái bước ban đầu của người đến với nhà Phật, gọi là tu nhân. Tu nhân có nghĩa là làm cho nó tròn cái nhân cách làm người, coi như là làm sao mà để mình đời qua kiếp lại mình không có mất cái nhân cách làm người, gọi là tu nhân. Rồi từ cái tu nhân cho nó tròn cái nhân cách đó, dần dần mình mới tiến lên học Phật. Bởi vì mình tới nhà Phật đầu tiên là mình quy y á mà. Quy y thì gọi là tu nhân. Cái gì cái chứ huynh đệ, mình phải ráng giữ cho nó được cái nhân cách làm người. Bởi vì chỉ có cái nhân cách làm người á mới thuận tiện, mới dễ dàng cho mình có nhân duyên phước báo mà để mình đi lên, để mình làm trời, làm thinh văn, làm duyên giác, làm Bồ Tát, làm Phật. Cũng mời quý vị uống chút cà phê để cho nó bình tĩnh là tôi mới vô xăng nói cho nó rộn ràng nữa. Như vậy hôm nay là kỳ thứ 12. Kỳ thứ 12 là cái chương trình gọi là giáo lý Phật học đại cương. Thì tôi xin ôn lại 11 kỳ qua, đó là dạy cho người Phật tử U Bà Tắc cũng như U Bà Di có quy y và thọ trì năm giới thì chắc chắn không bao giờ đọa vào tam đồ ác đạo. Mà ngày xưa tôi nhớ hồi thời xa xưa, chư tổ mình có soạn ra cái phái quy y á. Cái phái quy y nó có cái câu hay nè, là nhân cư tam giới toàn lại ngũ thường, ngũ thường bất bị bất túc chi nhân. Ký quy tam bảo đương tận ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt. Có nghĩa là người ở trong tam giới, thì người đó mà khi mà biết quy y, quy tam bảo, thọ trì năm giới thì kết hợp với ngũ thường. Ngũ thường là của nhà nho nha. Cho nên gọi là nhân cư tam giới toàn lại ngũ thường, ngũ thường bất bị bất túc chi nhân. Nếu mà ngũ thường mà không đầy đủ là không đủ tư cách làm người. Ngũ thường là gì? Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Là năm cái thứ mà của nhà nho họ đưa ra gọi là ngũ thường. Như vậy mà khi thọ trì tam quy ngũ giới kết hợp với ngũ thường mà gọi là ngũ thường bất bị bất túc chi nhân. Ký quy tam bảo đương tận ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt. Có nghĩa là đã trở về quy tam bảo rồi thì phải thọ trì giới, là ký quy tam bảo đương tận ngũ giới. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt là giữ gìn năm giới. Mà năm giới không giữ gìn thì coi như là cắt đứt cái con đường của nhân thiên. Cái câu này thật sự ra đó Nếu đọc sơ qua thì thưa đại chúng, nó không có thấm thía gì hết trơn, mà phải tư duy, phải ứng dụng, rồi nó mới thấm từng chữ, nó rõ ràng như vậy. Nếu mà ngủ thường, bất bị, bất túc chi nhân, năm cái gọi là ngủ thường đó, mà không có coi như là không có đầy đủ thì không đủ tư cách làm người. Mà ngược lại là ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Năm giới mà không có hành trì là có nghĩa là tự mình cắt đứt con đường làm người của mình, con đường làm trời của mình. Cho nên nếu ai mà là con người chỉ cố gắng giữ gìn năm giới thôi thì đường nhân thiên thênh thênh cử bộ, đừng nói chi xa xôi nhiều hơn, chỉ giữ đúng năm giới thôi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, năm giới thôi. Dù xuất gia hay tại gia, kể cả đừng có tưởng đâu là năm giới đó là dành cho hàng Phật tử sơ cơ, kể cả hàng cạo đầu mặc áo mấy mươi năm mà giữ còn chưa xong. Nó là nền tảng. Cho nên nó là cái chiếc bè, nó là nền tảng để mà đưa con người tới giải thoát giác ngộ. Cho nên tôi nói cho đại chúng, mới chỉ yêu cầu các vị không cần tu nhiều, đừng có ham mà thọ giới gì nhiều hết á. Thọ năm giới thôi, trì năm giới thôi. Giờ bài ra nào là thập thiện giới, rồi nào là Bồ Tát dạy tại gia giới, rồi nào là đủ thứ, rồi tu xuất gia gieo duyên, rồi đủ thứ, rồi những cái thứ đó là bày ra phương tiện để cho những ai rảnh rỗi có thời giờ gọi là để mà tập sự, nhưng mà thật sự ra nó không kết quả bao nhiêu đâu. Thậm chí nó chẳng những không có kết quả mà lắm khi nó còn não phiền nữa cơ. Bởi vì thọ giới rồi về rồi khoe khoang với bạn bè, tự hào bạn bè, mang cái y màu cất ngựa đó lòng thòng. Rồi bây giờ cái đó, cái thứ đó bây giờ nó bày đặt dữ lắm nha. Bày đặt coi như là bởi vì kiếm ăn được mà. Cái y mai thật sự Việt Nam mai có 170.000 Việt Nam à. 170.000 là chưa được 7 đô la. Đô bây giờ là 2, cho là 2 triệu thì 8 đô la đi, chưa được 8 đô la. Mà bài nó bán 60 đồng một cái y. Bán cắt cổ nhổ lông người ta. Đó, bán coi như là bán không xương tiếc. Cái gì cũng vừa vừa thôi chứ mấy cha mai có 7-8 đồng cái thì mấy cha bán 10 đồng cho tiền cước từ ngày kia, mấy cha bán 20 đồng mấy cha cũng có ăn rồi. Cho nên không có cái nghề nào mà sung sướng bằng cái nghề thầy chùa hết trơn, nó sướng vô cùng sướng. Người ta, người đời người ta cái bằng làm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm dằn dặt 8-10 tiếng, có người làm 2 chớp 12 tiếng, 14 tiếng đồng hồ trong một ngày. Mà ta không có lợi, không có nghề, không có nghiệp, không có sung sướng như với thầy chùa. Mai cái y có 170.000, tôi mai rồi đấy, tôi từng mai rồi. Tôi giúp cho cái phá tu kỳ rồi, tại đó là tôi đứng trung gian thôi, chứ không phải tiền của tôi nha. Đứng trung gian thôi, mai dùm thôi đó. 170.000. Mà chơi bán 60 đô la. 60 đô la có nghĩa là 1.500.000. Nó gấp coi như là 1.500.000 với so 170 với 1.500.000 là các chị biết nhiêu rồi. Gấp gần 10 lần như vậy. Thế cho nên tôi nói thiệt, nói ra thì càng nói ta càng ghét. Bây giờ nói cái căn bản này là chửi tới nè. Còn mà nói cái kiểu mà như khu dân Thắng Mang thì xin phép và cũng học theo cái hạnh khu dân Thắng Mang. Nói nhẹ nhàng. Cho nên tôi nói các vị biết là mình làm sao mình học Phật nó rõ ràng để không có bị phiền tối, bị gạt gẫm. Thà mình bỏ tiền mình cúng dường, À, thí dụ như mình đi tới đó cho mình tu, mình vui vẻ, mình thấy nó có cái lợi lạc, được gặp mà giống như cái câu nó nói mỗi người mỗi nước mỗi non. Khi vào cửa đạo là có một nhà, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mình vui, mình bỏ tiền, mình cúng dường, không có tiếc. Cái đó thay gì mình đi quán bar, mình đi vũ trường, mình đi ăn tiệc, rồi mình bo mà. Mình tiếc quá mà. Nó có tiếc. Và kiểu mà ăn không thương tiếc vậy nó một đồng cũng tính nữa. Tôi nói như vậy, mà biết là tôi nói cho những ai có cái tư tưởng lớn nghe mà để rồi mình mới thấy rằng không có cái nghề nào nó sướng bằng cái nghề thầy chùa. Nếu tuy nhiên thì tôi nói đây là nó sướng, nó có hai cái loại sướng. Cái người mà tu hành chân chánh, tu hành mà đạt đạo, mà có giải thoát giác ngộ là sướng cái mặt tâm hồn, sướng cái mặt tâm linh. Đó là nói về sướng về tinh thần. Còn cái người mà tu mà để rồi mượn cái nghề thầy chùa để mà mua bán, để mà coi như là một vốn 9-10 lời đó, thì nó sướng theo cái mặt gọi là thế gian pháp. Như tôi nói cho huynh đệ nè, bây giờ tôi cũng sướng nè, coi như là bây giờ mà giảng xong về cái rồi đi xuống là làm đồ ăn rồi mai bán đó, mà tôi bán không bao nhiêu. Tôi mua 50 đồng bạc thì tôi ráng tôi làm, tôi bán được 80-85 đồng, tôi lời 35 đồng là tôi đã thấy vui rồi đó. Tuần tôi làm ngày 2 ngày vậy, tôi bán kiếm vài chục đồng tôi xài cũng sướng đó. Sướng là tôi không có phải là lệ thuộc, là coi như là réo chỗ này, gội chỗ kia, vận động chỗ nọ để cho vinh thân phì gia. Đó là tôi cũng sướng đó, tôi nói thiệt đó. Sướng là mình ăn cái tiền của gọi là cái công sức của mình, mồ hôi nước mắt của mình. Tôi nói thật các vị đó, là coi như là cuộc đời của tôi là bây giờ chủ trương tôi là vậy đó. Hồi xưa tôi nhớ hồi Việt Nam ở Bến Tre đó, có một vị tôn túc mà bây giờ đã viên tịch rồi đó. Cái vị đó là huynh đệ với thiền sư Thanh Từ, tội nghiệp hòa thượng, tôi xin giấu tên. Hòa thượng làm cái việc hòa thượng nuôi giấm. Cứ rồi ai cho hòa thượng chuối, bị Bến Tre chuối nhiều mà, hoặc là ra chợ mua chuối về hòa thượng nuôi giấm lu vậy đó, bằng cái lu. Rồi cứ ai tới hòa thượng bán năng sĩ nửa lít giấm hòa thượng bán, ai tới vậy cái hòa thượng rót hòa thượng bán vậy đó. Vậy mà hòa thượng tích thiểu thành đa, để cho tới mức độ mà hòa thượng viên mãn á, là trong cái tổ hòa thượng có tiền này mua cái rương cho tôi, tiền kia xây cái mồ cho tôi, tiền nọ cúng dường đám tang tôi cho quý thầy đi, tiền nọ cúng vô tam bảo, ai trụ trì được hưởng vân vân. Nó là một cuộc đời tu hành là huynh đệ với thiền sư Thanh Từ, huynh đệ với các trưởng thượng hòa thượng, bán giấm thôi đó mà vô cùng trong sạch. Cái thời nay mà mình tu theo cái kiểu thờ Phật là không được rồi, bởi vì không có quốc gia nào đồng ý theo cái kiểu mà cho người nào đó vô rừng vô rú rồi, bởi vì bảo vệ cái quyền làm người. Còn nghèo khổ quá thì không được rồi, vân vân. Cho nên mỗi thời đại nó có một cái sự khác biệt. Dĩ nhiên là chân lý nó không bao giờ sai khác, nhưng mà cách hành xử nó có sai khác. Nhưng mà tôi nói cho huynh đệ nghe vậy đó. Ngày nay là tôi tự hào á, tới giờ này tôi vẫn ngẩng cao đầu mà tôi giảng á. Ai ngon vô chửi, ai ngon vô chọc tôi đi. Nội mà cái đám Phật tử tử đệ học trò nó quýnh bời đầu không biết. Là tôi luôn tự hào. Tới giờ này tôi cũng vẫn tự hào là tôi tự tôi sinh hoạt tôi sống. Các vị biết có bữa tôi làm á, mà 6 tới 8 tới đồng hồ một ngày, mà tôi làm nữa không bao nhiêu tiền hết á, mà tôi vui lắm. Tôi ngồi tôi sắc gọt từng chút làm món bì, làm món kho, các cá bóng kho, các kèo kho, tự mình chế biến mình làm, hủ qua hầm, hủ qua kho, qua giòn vân vân. sống như vậy để rồi mình không có trái với lương tâm, lương tri của mình, rồi kết hợp mình làm như vậy để cho cái mai mình đó, nó chú tâm vào cái chỗ, cái chuyện sắc lọt. Còn không khéo á, là người tu mà nếu không có việc làm á, thì gọi là nhàn cư vi bất thiện. Mấy người mà sống nhàn là luôn luôn nghĩ những điều mà trái ngược với đạo đức, đạo lý. Nghĩ bậy là tham dục, và dâm dục, và thực dục. Cho nên ngày xưa thời Đức Phật đâu có biết xài phone di động là gì đâu. Đâu có biết mạng là gì, đâu có biết Facebook là gì, đâu có biết Zalo là gì. Bây giờ ngày nay tôi hỏi các vị làm sao tu theo cái kiểu Phật được. Ngồi thiền mà anh để cái điện thoại sát bên là vậy là anh thiền đăng chứ thiền gì. Ngồi thiền mà cứ hồi cái thấy điện thoại nó chớp chớp, cái dòm vô cái ai nhắn tin, coi nó rung cái là coi như là lật đật rồi lấy cái tay tắt vậy thiền cái gì. Cho nên ngày nay cái sự tu ngày nay nó không có kiểu như xưa được, thì mình cũng phải tùy duyên mà quyển chuyển, mà quyển chuyển làm sao nó phù hợp để nó đừng đưa tới cái sự mà gọi là nhàn cư vi bất thiện. Bởi vì sống nhàn cho nên á, cái thằng lớn nó nhàn cho nên thằng nhỏ nó không có chịu nhàn. Vì vậy mà nó mới nảy sinh ra cái chuyện mà dâm dục. Cái thằng lớn nó hưởng thụ đầy đủ, nó đưa vào, nó cung cầu đầy đủ đi, cho nên màn the phủ kín, cho nên như vậy mà cái thằng nhỏ nó mới rụt rịch, nó làm bao nhiêu chuyện để rồi tù tội, để rồi phá giới phạm trai. Còn mình sống mà mình sống có cái lương thường đạo lý, mình sống có lương tâm lương tri, mình sống có giới luật, mình sống có cái công ăn việc làm, mình sống cho cái tư tưởng mình nó hài hòa, thì nó không có cái chuyện gì mà phải mà tù tội hết trơn. Mà cái chuyện mà dâm dục là do cái công danh, cái tình tiền, cái lợi dưỡng nhiều là nó nảy sinh ra. Nó nảy sinh ra, hãy dư thừa, màn the phủ kín, chùa to, Phật bự là bắt đầu là nó sự nó mời mọc cái gọi là tình tiền danh lợi. Danh lợi tình tiền vân vân. Cho nên tôi nói các Phật tử nhớ đi chùa đó, để ý mấy chỗ đó. Đó là cái chuyện mà làm thầy chùa mà không có cái nghề nào sướng bằng nghề thầy chùa. Tôi nói tôi mới thấy đây, tôi mới thấy cái một cái chùa của một cái bà sư bà, mà theo lẽ sư bà là đủ rồi mà bây giờ tôi đặt thêm là sư bà. Cái bà này bà tính toán còn hơn là thế gian nữa. Ở tại San Jose, ở tại tiểu bang Cali đây. Tôi nhớ rằng cái ngày giỗ Thánh Mẫu Kiều Đàm Di là giỗ trước khi cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Tại vì hồi xưa, theo trong truyền thuyết lịch sử, thì Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di nghe Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Đức Thánh Mẫu không nỡ đành. Vừa cái tình đời là một người con còn là con của người chị mình đi, mình nói theo kiểu trần tục vậy đó. Giống như người con mình là nhũ mẫu, nhưng mà đạo là mình một tỳ kheo ni, mình một là người đệ tử coi như là đầu tiên trong cái giới ni lưu. Cho nên vì vậy mà được Đức Phật cho đi tu vậy, cho nên bà kính trọng rồi thương yêu. Cho nên bà không nỡ Đức Thế Tôn, thấy Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên bà xin thâu thần nhập diệt trước. Như vậy thì cái tháng 2 thì ở tại Việt Nam á, toàn thể ni chúng, toàn thể ni bộ Bắc Tông ở Việt Nam cho tới khất sĩ, cho tới bị không có nam truyền trong đó, tại nam truyền không cho đi nữ đi tu. Là ta làm lễ tưởng niệm Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị ăn cái tháng 7, tháng Du Lan tổ chức, ăn tràn họng mà ăn chưa đủ, móc môi người ta ăn chưa đủ, cuối tháng 7 còn đầu tháng 8 còn tổ chức cái lễ. Tôi thấy cái ông nhà bà, ông Võ Văn Tường, ông chụp hình, ông đăng lên á, chùa này nay tổ chức làm lễ dỗ tưởng niệm Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di, ni chúng chùa này làm lễ. Tôi nói cái con ni này nó ác nhân, nó thất đức, nó coi như là nó không có tội lỗi nào nó không dám làm. Sư bà đó, trời ơi, nó cắt cổ nhổ lông người ta, người ta đi chùa mà gặp cái người nào mà vào vào vô mới vừa chổng khum xuống lại Phật thôi là bà tắt đèn tắt quạt làm cho người ta nóng, ta hỏi chứ cái bà làm bộ ta khum ta lại Phật, cái bà làm bộ bà chống như không thấy người vậy. Thấy bị bà có camera hết nè, chùa bây giờ có camera hết, cái coi như là người ta đi chùa cái người, rồi thấy bà dòm camera, bà thấy cái bà đi xuống bà làm bộ bà la à, trời ơi mấy vị này không có hà tiện, chùa thì mình nghèo mình mắc nợ mà không có hà tiện, bắt điện gì bắt quạt gì làm bộ tắt cạch cạch cạch cạch, nhưng mà thật sự ta đang lễ Phật. Lễ Phật xong ta lại nói sư bà dạ con, sư bà con đang lễ Phật sư bà. Ô vậy hả đạo hữu đang lễ Phật? Trời ơi đạo hữu ơi, bây giờ sư bà nghèo lắm, sư bà cắt chùa là sư bà hết tiền, sư bà nghèo lắm, con coi nè, sư bà không dám mặc cái áo lành thế này thế kia, con biết không, mà ô tối tháng sư bà nhiều khi sư bà vét nồi vũ ống mới đủ tiền đóng tiền điện. Nói vậy cái làm ta thấy người ta thương, nó thôi sư bà coi như cái tiền đó để mỗi tháng sư bà đem cái bill ra con trả đó. Trong khi người ta lấy cái tiền người ta trả rồi, bà còn chưa chịu nữa các vị biết không? Bà còn đi, bà bắt buộc Phật tử tới chùa mỗi người đóng thêm 5 đồng điện, 5 đồng nước nữa. Rồi mới từng rồi cái là bà tổ chức cái lễ dỗ thánh mẫu Kiều Đồng Di gì đó. Cái tuần này cái thấy rước mấy ông sư Tây Tạng. Rồi cũng là bên đi nó bưng bông, bưng hoa, nó đi có đàn rước mấy ông sư Tây Tạng. Trời đất Phật ơi! Sao mà không chịu dừng? Tham cái gì mà tham không chịu dừng? Mà con người thì nó bằng cái coi như là nhỏ xíu con à. Tiền gom cho nhiều, bỏ về Việt Nam cho đứa em ở chợ lớn á, ở chợ Xoái Thịnh Lâm á, nó làm tiệm vải, trái tiệm vải, mất vốn. Bỏ tiền làm cái quán cơm chay, trái tiệm cơm chay, bỏ tiền cho vai nó giật. Rồi bây giờ bán từng cái nghĩa trang, nghĩa địa, coi như là tới giờ mà bà canh mà cái ngày lễ Thanh Minh á, hay là cái ngày lễ mà chiều thứ bảy rồi người ta bà con người ta đi thăm mồ mả ông bà cha mẹ đó, trời ơi mặc cái áo coi như bà lấy cái son, cái sơn bà phớt vô, phớt có dấu gì nè, nó dấu nó dính xi măng có đốm ra, ngồi mà đội cái nón lá rất tả tơi mà ngồi nhổ từng, làm bộ nhổ từng cọng cỏ, làm bộ nhổ từng cọng cỏ, mang đôi dép thì chiếc này chiếc nọ. Tôi nói mấy cái con này, mấy cái tên mà tu hành kiểu đó là coi như là tôi nói thật các vị là ở dưới sông Hụp Lặng hết. Tại sao mà ngài A Nan nhìn nằm mộng mà thấy cái mộng thứ bảy đó? Tại sao mà cái giới cư sĩ đứng ở trên cầu mặc quần là áo lụa, còn cái giới tu sĩ hụp lặng với sông rồi vậy đó? Chưa kể mà nói là phạm giới luật nha, giới luật tôi chưa, bà này thì tôi không nghe phạm giới luật. Mà nghe nó lét hay gì đó, là ô môi đồng tính gì đó chứ còn chưa nói phạm giới luật. Tôi nói thiệt cái nhiều khi nó mệt mỏi vô cùng các vị. Mà tôi nói ra thì người ta ghét. Nhưng mà cái gì nó vừa thôi chứ. Cạo da đầu người ta, cạo xương sườn, xương sống, hút cả tỷ người ta, hút cả tỷ, cả máu mủ vậy đó. Mà không có chịu dừng nghỉ. Tôi nói các Phật tử, đi chùa cẩn thận cái giới thầy chùa. Dĩ nhiên, tôi nói, tôi cũng xin lỗi là có những người tu rất đàng hoàng, tu rất tha thiết, rất chân thành đối với Tam Bảo, đối với chư Phật. Chứ không phải nói vậy là tôi quơ hết cả đũa, tôi chửi hết thầy chùa, không có nha. Tôi vô cùng trân trọng gọi là Tăng Bảo. Rồi chưa tôi nói các vị biết rằng là cái chuyện mà cúng thất lai tuần. Không biết Việt Nam giờ tôi đi cũng cả gần cả chục năm rồi thì không biết nó sao chứ ở Mỹ, ở hải ngoại này. Chùa nào mà thờ vong nhiều, thờ hình nhiều là chùa đó có lộc nhiều, có lợi nhiều. Mà cũng tại cái tội bá tánh bổn đạo mình gọi là si mê mà. Ông bà cha mẹ chết rồi thì thôi, người ta nói sanh tất ký, tử tất quy, sanh tử nan kỳ, nhi định số đi, hay là nhi nghiệp lực đi, rồi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chuyện sanh sanh tử tử. Nhớ các vị nhớ rằng ngay cả cái thời của thiền sư Quyền Giác còn nói là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Sanh tử du du vô định trị, ngã sư đắc kiến nhân đăng Phật đa kiếp tầng di nhẫn nhục tiên. Cái chuyện sanh tử hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh. Mà đa kiếp tầng di là vô cùng, vô số nhiều kiếp đã như vậy. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm cái người nhẫn nhục, đã tu cái hạnh tiên, cái hạnh thoát tục, đã kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Đó. Cho nên đó, từ cái thời của Đức gọi là ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, từ thời thầy ta, ngã sư là thầy của ta, đã được gặp Phật Nhiên Đăng, từ thở xa xưa đó được Phật Nhiên Đăng thọ ký. Vậy mà mỗi đời mỗi kiếp tu hành mà trải qua vô lượng vô biên kiếp, gọi là trường A Tăng Kỳ Cũ Viễn tu nhân, mới thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì mình cứ việc mình cứ mình tu vậy thôi. Mình biết cuộc đời này ai sanh không già, ai già không bệnh, ai bệnh không chết, thì chết rồi thôi. Rồi mình có thương quý thì mình làm rồi ăn gì mà ăn dữ vậy trời. Tới 49 ngày đã đủ rồi, còn đằng này chơi tới 100 ngày, chơi tới giáp năm, chơi tới mãn khó, để đặt ra cái 10 điện Diêm Vương. Thưa các vị, tôi nói đây không hề tôi phá nồi cơm người ta, mà tôi nói đây là cho tròn cái bổn phận làm ông thầy, cái trách nhiệm làm ông thầy, để cho Phật tử học đạo rõ ràng, để mà hành đạo, để mà làm một người con, một người con của Phật, người con của tổ tiên, cho nó có cái trọn tình trọn nghĩa. Không có kiểu mà chơi cái kiểu mà bị dụ, thà tiền mình cúng nó còn hơn cái tiền ngu. Mình cúng dường bằng cái lòng tùy hỷ, bằng cái sự phát tâm, mà mình không có bị người ta cười. Còn mình kiểu mà mình chơi, kiểu mà gọi là phương tiện hạng bét đó, là cái tiền chẳng những không ơn, không nghĩa, không phước, mà gọi là tiền ngu. Cho nên cái đạo Phật là bị gì? Cái thời trước đó, chư tổ kết hợp với cái đạo Nho, đạo Khổng, đạo Lão gì đó, rồi đặt ra cái 10 cái thập điện Diêm Vương, là để làm 10 cái lá sớ cúng dừa, cúng từ khi thắc thứ nhất cho tới cái mãn khó là 3 năm đó. 3 năm nhưng thật sự có 2 năm tròn. Thì là gọi là 10 cái điện Diêm Vương. Thắc thứ nhất là khôn phủ đệ nhất điện, khôn phủ đệ nhị điện là thất thứ hai, cho tới khôn phủ đệ cửu điện là giáp năm, rồi khôn phủ đệ thập điện đại đức từ dương án tiền chiếu hạ. Đó là 10 cái điện Diêm Vương, mà đó là do Khổng Lão gì đó bày ra. Mà cái sách chế ra như vậy đó là nó làm loạn thiên hạ. Lọ thứ hạ là tôi nói là cái sở dĩ mà cái tiền ngu đó. Để rồi cuối cùng vì cái kiểu mà tan môn nghi lễ đó mà nó làm loạn thiên hạ. Biết bao nhiêu cái gia đình tan nát, trai gái chia tay tan đàn rẽ nghĩa chỉ vì cái bài ra cái tan chế như lễ. Tôi nhớ ngay bản thân tôi đây, gia đình tôi đây nào, nói cho có hương hồn của bà nội tôi nếu còn. Mà bà nội tôi thì tôi biết là bà tu nhân lắm. Bà không có làm gì ác hết trơn, bà chết rồi bà đi rồi, chắc không, chắc chắn không bao giờ mà giết dưỡng đâu. Hồi đó mà vợ dĩ hiếu đó mà bà cố tôi là má bà nội tôi chết rồi. Trời ơi, 3 năm trời bà nội tôi không nở nụ cười. Mà con cháu mà cười, các bà nói đừng cười con, đừng cười. Nhớ mình đang mang cái tang bà cụ con, bà cố con. Mà bà nằm đâu bà khóc ròng đó, tới giờ cơm là coi như bà bới chén cơm bà cúng. Cúng là bắt đầu mồ hôi, có cái gì đó, nước mắt, nước mũi nó chảy ròng ròng. Bà có hiếu thiệt chứ không phải là bà giả, là tại vì bà có hiếu từ khi bà cố còn sống là bà đã thôi chồng mà bà lo cho bà cố rồi. Cái này là sự thật, bà hiếu lắm. Rồi ông của ông lúc đó, ông Sáu là tôi là cái người là trưởng tộc là dòng họ Phan đó. Coi như là lỡ mà ngứa quá chịu không nổi, tóc thì nó ngứa chịu không nổi, ông Sáu đi cắt đó là bà giận. Rồi bà phải kêu là 3 năm coi như là phải không cạo râu, không cắt tóc, không được mặc quần áo mới. Rồi chưa đâu, chưa tới cái kiểu mà cũng may à, không biết hồi đó tôi không nhớ rõ vì còn nhỏ quá không nhớ rõ, chứ nếu mà trong cái hôn quan tang tế đó mà gia đình mà có đám tang á là coi như lỡ mà cái cặp ta nam thanh nữ tú con cháu mà nó lỡ dạm hổ rồi, nó lỡ dạm hổ rồi mà lỡ có ông ngoại chết, ông ngoại vợ chết là coi như là phải chờ đợi 3 năm sau mới được cưới. Rồi tôi hỏi các vị trên cuộc đời thì ông ngoại vợ chết mới vừa mãn tang xong á thì tới là ông nội chồng chết rồi tiếp tục phải chờ đợi 3 năm nữa, rồi xong rồi tới nó khiến sao á, rồi cái rồi bà già vợ chết mà chờ đợi nữa, cho nên chờ đợi riết mà tan rã hết. Cho nên những cái có những cái mà các vị biết rằng á, nó mê tín dị đoan, nó không có thực tế gì mà cái đạo Phật mình á, có khi cũng bày ra làm mà không chịu rút lại, bởi vì nó có lợi mà làm vậy 10 thập điện diêm vương mà nó trải qua rồi từ cái đệ nhất điện là thất thứ nhất cho tới đệ thập điện là mãn tang rồi coi như ấy. Tôi nói hồi nhỏ tôi nhớ chuyện này nữa nè, nói đang đụng tùm lum nè. Tôi nói thật các vị là tôi thích cái cây tre vàng vàng, cây trúc vàng vàng. Mà tôi ghét cái tre gai, bởi vì tre gai nó gai dữ dằn lắm. Mà chùa hồi xưa ở Trà Vinh ở dưới quê á, thì chùa nó rộng cho nên xung quanh chùa có trồng những cái tre gai. Mà mỗi lần mà đi thầy tôi mà đi đốn tre gai, tôi đi theo, tôi kéo là tôi bực dữ dằn lắm. Trước sau gì nó cũng chảy máu. Có cái bụi trúc à, mà mỗi lần mà ở trong địa phương mà có cái đám ma là tôi hết hồn rồi. Là nó đi tới chùa nó xin trúc nó chặt. Mà tôi chỉ chặt tre gai nó không chặt, nó chặt trúc. Hỏi chặt, quý vị biết chặt trúc vậy làm gì không? Chặt trúc vậy làm gậy. Tại vì sao á? Tại vì họ quan niệm rằng á, cha mẹ chết, con cái nó thương cho tới nó chịu không nổi, nó đứng không lên, nó đứng không nổi cho nên nó khóc mà nó đau thương quằn quại đứng không nổi, nó phải nhờ cái gậy chổi đứng dậy. Bày ra như vậy đó cho nên nó mới chặt trúc. Trời đó cái mà nhà mà gặp ở dưới quê mà nó chơi mà sanh ra 12 đứa con mà gặp mà 10 đứa con trai cái là hết 10 cây trúc rồi. Mà thử hỏi địa phương ở quê thì chết liên tục. Chặt riết cái bộ tre tôi cái rồi cái tôi nói thiệt tôi bực mình thôi, tôi nói thôi chặt mà đây, rồi chặt xúa xéo vậy nè, rồi tre nhọn nhọn rồi mình đi, nó đâm vô giò, tôi nóng nảy tôi bực quá, tôi lấy múa tôi rắc hết cho chết hết cho rồi. Có thật các vị vậy đó, cho nên bài ra mà để làm cho khổ người ta vậy đó. Mà cái cây trúc của tôi thích lắm nha, cái bồi trúc tôi trồng thích lắm mà nó chặt riết rồi mà đã nó chẳng những mắt của mình mà nó còn hai mình, nó chặt cho nhọn nhọn nhọn vậy đi, nó dắp vô một cái là nó tróc tróc móng giò. Nên tôi nói các vị bây giờ đừng có chặt cây chống gậy gì hết trơn á. Bây giờ có khi đám tang cái quan tài còn đó mà nó quýnh lộn còn xịt đầu, nó dành ăn nó còn quýnh cứ bằng quýnh xanh tử lửa, nó dành cái thùng người ta đi điếu đó mà. Chứ có cái gì đâu mà nó bò nó lết đâu mà đứng không nổi mà phải cần cái gậy mà chống. Các vị nhìn kỹ coi. Đó là cái nghi lễ mà của Nho Gia bày ra mà Phật giáo mình cũng không dám nói lên để cho người ta, để người ta đừng có làm những cái thứ đó nữa. Trời Phật ơi, bây giờ coi như chưa đám ma vừa chôn xong, chưa tới ngày mở cửa mã là nó quýnh lộn, nó giành của, nó quýnh cơ bằng, nó quýnh xịt máu mũ, nó quýnh phải kẻ vô tù, người vô bệnh viện mà. Chứ nó đâu có thương tiếc gì đâu mà chống trúc. Bởi tôi nói các vị biết học đạo, ráng học đạo đi, học đạo nó có cái lợi dữ lắm. Để rồi mình có cái lợi rồi mình không có lo sợ gì hết trơn. Để mình sống với lương tâm, lương tri của mình cho nó tốt, cho nó lành. Đó là đạo là vậy đó. Đạo, bởi cho nên đạo Phật mình gọi là đạo, gọi là đạo giáo chứ không phải tôn giáo. Đạo Phật mình đạo giáo. Dây rơm, mũ bạc, rồi trúc. Trời, cho nên vì cái nghi lễ Nho Gia đó, đạo Phật mình kết hợp để kiếm ăn đó. Coi như là nó làm không biết bao nhiêu người, bao nhiêu cặp trai tai trơ tơ gái tơ mà để mà tan rã. Cái đó cái người chết đâu có cố tình, người chết để cho con cái nó chia lìa thì thôi, người chết rồi thì thôi 49 ngày thì cho nó cưới đi, Mà tôi hỏi các vị, đời nay nó đâu có chuyện mà vụ mà cái ngày cưới nó mới động phòng. Nó động phòng từ khi gặp nhau tuần lễ, nó liếc mắt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, tuôn trào máu họng, nó hẹn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là nó động phòng rồi. Mà vậy mà mình bắt buộc ông bà nào mà thất nhân ác đức mà chết để lại cho con cái nó không có được được đoàn tụ, nó không được đám cưới là sao? Do người sống bày ra chứ người chết không ai làm điều đó hết trơn. Bây giờ nó còn cái chuyện này nữa, lỡ nói luôn nè. Cái chuyện mà dễ kiếm ăn nhất là đám giỗ. Mà nhất là đám giỗ ở trong chùa. Tôi hỏi các vị á, mình nó gọi là in cái thiệp ra gửi tứ tung, đăng báo đăng ký là mời tất cả Phật tử bổn đạo, tăng ni bổn đạo về đây để chúng con hiếu đồ, để tỏ tấm lòng báo đáp ân sư. Báo đáp ân sư để con xin được gọi là ân giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng. Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền, cho con được trả cái hiếu đạo với ân sư. Thì nếu mình hiếu đạo với ân sư thì mình xích cái tiền túi mình ra mình làm đám giỗ chứ. Đằng này không. Cái câu thầm ở dưới là các Phật tử nên phát tâm cúng dường trai tăng để cầu nguyện giác linh huệ thượng được cao đăng Phật quốc. Trời Phật ơi! Hiếu cái kiểu đó có thằng khùng nào nó không làm được đâu. Hiếu cái kiểu mà mình làm đám giỗ xong rồi đó, cái tiền bông cũng người ta bỏ tiền người ta mua, tiền cái gì cũng Phật tử bá tánh bỏ tiền, trai tăng Phật tử bá tánh bỏ tiền, rồi cho tới mức độ mà làm xong đám giỗ đi ra nhà băng gửi tiền vô ngân hàng thì có thằng khùng nào nó không hiếu kiểu đó chứ. Hiếu kiểu đó quá lợi đi còn gì nữa. Hiếu này là hiếu có lợi chứ đâu có hại đâu mà không hiếu. Cho nên tôi nói là nói có sách mới có chứng, khi mà tôi cũng có hiếu với thầy tôi đó. Nhưng mà thầy tôi mà tới chừng mà là xong tang chế 2 năm là coi như là tới năm thứ 3 là tôi nói thật các vị là tôi không có bày ra cúng kiến dỗ quải gì đâu. Tôi nói cái bằng chứng rõ ràng. Hồi đó lúc mà năm nay là chứ đâu xa lạ, là năm nay là năm mà gọi là đám dỗ đầu của thầy tôi đó. Lúc đó tôi còn ở chùa đàng hoàng đó, tôi muốn làm gì không được mà không. Tôi bài ra, tôi nhớ thầy tôi hồi xưa đó, tại vì thầy tôi bệnh đau bao tử, không có ăn được cái chất chua, không có ăn được đồ nhiều thứ không ăn được. Thầy tôi cứ thường lấy mì căng rồi xé ra rồi chế chút xíu dầu ăn rồi ram với xả ớt. Chứ nấu lá hồi xưa tôi nhớ quê cái gọi là lá bình bát á, cái lá bình bát dây đó chứ không phải trái bình bát nha. Nấu với mồng tơi, kim thất hay là bù ngót đồ vậy đó, rồi cái thầy tôi ăn vậy. Thành ra tôi nhớ cái ngày giỗ thầy tôi, ngày 21 tháng 2 á, tôi cũng bài răng mâm vậy rồi tôi cũng mời. Như hồi nhỏ đó thì giữ cung kính là mình kính thầy, không có ngồi ăn với thầy. Nhưng mà khi mà mình được làm thầy rồi đó, đi học đi hành mỗi lần về thầy nói thôi ngồi ăn đi con. Hồi xưa thầy tôi cũng khó khăn gì, nhưng mà tại vì tôi cung kính với tôi ăn hoài mấy cái món nó ngán, cho nên tôi ăn canh chua, tôi ăn này kia nọ, cho nên vậy mà tôi ăn sau thầy tôi hoặc là trước thầy tôi ăn với bếp á, dọn mâm để úp cho thầy đó, chừng nào thầy ăn thì thầy ăn. Rồi bây giờ tôi nhớ những cái gì mà thầy tôi hồi còn sống ăn được đó, là tôi cũng làm mâm mà tôi cũng bạch thầy, nếu mà thầy còn đây thì hôm nay ngày mất của thầy, con mời thầy về chứng minh. Rồi xong rồi tôi ngồi tôi nhớ lại công hạnh thầy tôi trong vòng 1-2 phút gì đó, rồi mình cứ việc mình xơi. Mình xơi chứ có gì đâu. Đó là dỗ thầy tôi. Như vậy là tôi bất hiếu ư? Tôi bất hiếu ư? Cho nên tôi nói các vị là cái dỗ mà cái dỗ trả hiếu mà kiểu như ngày nay mà cái gì cũng tiền Phật tử móc túi ra mà thầy mình trả hiếu là không có thằng khùng nào không làm hết trơn. Đó, bây giờ coi như là lên một bước nữa là tôi nói về cái đạo nhân thừa để cho các vị biết mình vẫn là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, vẫn là tam quy ngũ giới. Bây giờ huynh đệ thầy trò chúng ta lên một bậc nữa là thiên thừa. Tất cả những ai nếu mà anh danh là học trò của tôi, là đệ tử mà xin quy y, tôi chứng minh, tôi cho pháp danh, tôi nói thẳng luôn đó. hay gặp thậm chí mấy huynh đệ mà xuất gia với tôi cạo đầu đó, cạo tóc, thì nghe cho kỹ. Coi như những cái bài giảng này, tuy rằng tôi có rầy, tôi có la, và thậm chí người ta gọi là tôi có chửi thật, nhưng mà nghe cho kỹ. Bởi vì nghe cho kỹ để rồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình đừng có đi sai nữa. Thiên thừa là gì? Như hôm rồi mà học đầu tiên, cái bài đầu tiên nó thừa giả vận chuyển chi nghĩa. Chứ thừa là vận chuyển. Như vậy thì thiên thừa, hết nhân thừa rồi tới thiên thừa. Nhân thừa là cái cổ xe chuyên chở cái phước báo để làm được người, nhân cách con người cho nó trọn vẹn. Bây giờ thiên thừa là cũng là cổ xe chuyên chở phước báo từ con người lên tới hưởng phước báo của trời. Vậy như vậy là tu thiên thừa là tu để hưởng phước báo của người trời. Nói cho đủ hai chữ, người trời. Bây giờ huynh đệ ta thử tìm hiểu cái chữ trời trước cái đã, chứ để thôi rồi cứ xưa nay là các huynh đệ cứ cho là cái chữ trời, trời là trên mây, trên cao, trên xa gì đó. Trời là có một vùng trời riêng, vùng đất riêng, không có. Chữ trời trong đạo Phật thì các huynh đệ biết rồi. Chữ trời trong Phật giáo không phải nhìn lên cái bầu trời xanh xanh mà như cái kiểu mà ta tưởng tượng xưa nay. Trời không phải là thế giới riêng một vùng, mà trời đây là hưởng phước báo cao hơn cái loài người, là cũng người nhưng mà hưởng phước báo cao hơn cái thân phận số phận của con người bình thường. Thì trong kinh điển Nam truyền hay Bắc truyền, còn gọi là tiểu thừa hay đại thừa, đều có nhắc đến hàng chữ thiên, hàng trời. Nó rộng hơn là hễ có Phật, có Bồ Tát, có Thinh Văn là có trời. Mà nói xa hơn á, là ngay trong cõi nhân gian này cũng có người trời, có nhiều người trời. Những người mà thọ thập thiện mà giữ gìn ba nghiệp trong sạch đó, đó là người trời. Mà nói chính xác á, trong cái tư tưởng của Phật, của Tịnh Độ Tông á, họ đưa ra cái chỗ này là tôi chịu nè. Tuy rằng Tịnh Độ Tông á, là có nhiều cái chỗ hở lắm, có nhiều cái chỗ hở, nhưng mà cũng có cái hay, có nhiều cái chỗ hay lắm. Bởi vì nó đi liền, có hay thì nó có dở. Tịnh Độ Tông coi như là nhiều cái chỗ hở mà hở gọi là hạng bét có. Nhưng mà cái hay cái chỗ là cái câu trong Tịnh Độ Tông đó là phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư độ. Đây là cái câu rất chính xác, vô cùng chính xác của Tịnh Độ Tông họ chia ra. Tại sao trong kinh á, thì các vị thấy á, trong các kinh, kinh tạng, thì nhất là kinh tạng Đại Thừa đó, thì nói rằng cõi nước chư Phật trong mười phương á, không có cái tên Tam Ác Đạo. Có nghĩa là cõi nước trong mười phương không có ba đường dữ. Bằng chứng mà kinh mà các vị thường hay đọc trong cái giới Tịnh Độ thường hay đọc đó là kinh Di Đà đó. Đó là cõi nước của Phật, cõi nước của Cực Lạc Phật A Di Đà không có Tam Ác Đạo. Vô Tam Ác Đạo chỉ danh hà huống hữu thật. Thí dụ như bây giờ những cái người đang nghe nè, đang nghe tôi giảng trên diễn đàn đây. Thật chất là không có kẻ Tam Ác Đạo vô nghe. Bởi vì sao? Bởi vì những người đang nghe đây nè, lắng nghe đây, đang lắng nhìn, lắng nghe đây là ít nhiều thì cũng có chút trí tuệ. Rồi tùy theo người ta nhận thức, tùy theo khả năng nhận thức mà trí tuệ đến mức nào đó thì người ta tùy hỷ. Còn nếu mà đang nghe vậy đó mà những cái kẻ mà gọi là đá cá lăn dưa, là chửi cha mắng mẹ, là đầu trộm đuôi cướp, là khùng điên thì nó đâu vô nghe. Nó nghe chịu không nổi. Nghe chịu không nổi rồi nhầm khi nghe là nó comment tầm bậy tầm bạ, rồi gặp các cái người mà người ta nghe ta chịu nổi, ta quýnh ngược lại. Cho nên nó ý tôi muốn nói là hiện bây giờ đang cái diễn đàn này không có Tam Ác Đạo. mà từ con người, từ cái tư tưởng con người mà đang tiến dần lên làm trời, thinh văn duyên giác Phật mới nghe nói. Như vậy thì tôi nói cho chư huynh đệ rõ đó là trời là cái người mà hưởng phước báo cao hơn, đầy đủ và trọn vẹn hơn loài người thì được gọi là người trời. Ngay cõi nhân gian ta đang sống đây cũng có nhiều người trời. Đó là ai? Đó là những người mà thọ thập thiện. Họ thập nghiệp là một là thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhớ, các vị lưu ý, kinh điển các vị lưu ý. Tôi có lời đề nghị với đạo hữu và comment á. Đạo hữu là người học rộng, hiểu cao, là người coi như là tôi biết được là tiến sĩ chứ không vừa. Nhưng mà tại cái bị cái bệnh hoang tưởng. Bệnh hoang tưởng cho nên á, nói cái chuyện ngoài cái sự tưởng tượng con người. Còn tôi đang nói đây là nói trong cái sự hiểu biết của con người. Còn cái chuyện mà quan tưởng, mà danh tướng, mà sắc tướng gì á, phóng bên ngoài là tôi không nói. Đó là thuộc ngoại đạo tà giáo. Còn tôi đang nói đây là cái kiểu của con người. Cái kiểu hiểu, cái kiểu mà có thể con người chấp nhận được, bằng lòng được. Cái kiểu mà học cao quá rồi nó khùng khùng, nó tồn não, nó khùng khùng, nó tưởng tượng, nó là cái kiểu đó tôi không chơi nghe. Tôi nói trước cho nên đề nghị diễn đàn. Xin lỗi nếu cái vị nào mà học cao quá mà nó tồn, nó dư cái não mà để tưởng tượng cái thế giới ngoài cái sức tưởng tượng con người là tôi không chơi. Cho nên tôi nói các vị khi mà thọ tới thập thiện á, là cái kiểu mà từ cái gọi là người trời trở lên thì nó không còn cái chữ tà dâm mà cái chữ gọi là tà hạnh. Cho nên thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Còn thọ năm giới á, là nó có chữ tà dâm nha. Miệng thì không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời siêu dệt, không nói lời hung ác, ý không tham, không sân, không si. Nhưng mà thật chất thì tôi xin hiểu đến cái chữ không thì hơi cao đối với người tu thiên thượng. Có thể dùng cái chữ là hạn chế hay là chữ giảm, mà giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn mà nếu nó không tham, không sân, không si đó thì phải là từ cái người mà gọi là tu đạt được cái quả A-la-hán trở lên á, thì mới gọi là vô tham, vô sân, vô si. Còn mà từ cái quả thứ ba là quả A-na-hàm trở xuống á, thì chưa có diệt hết được cái tham sân si đâu. Cho nên còn ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái là chuyện bình thường. Còn mà tu hành mà đạt tới cái quả A-la-hán từ cái chỗ mà vô sanh sắc tặc ứng cúng á, thì mới nói thẳng là vô tham, vô sân, vô si. Cho nên tôi thường nói mấy thầy chùa mình á, tôi dùng cái danh từ nó nặng nề vậy đó. Tại vì thầy chùa chứ tôi có dùng chữ tăng nha. Chữ tăng là nó dính tới một cái ngôi quý báu của trong ba ngôi. Thầy chùa mình học không có tới nơi tới chốn, học ba qua, học chích chòe, học không đầy lá mít. Hở cái mở miệng ra kêu Phật tử đừng tham, đừng sân, đừng si, mà bản thân mình sân si tham lam tổ cha. Cho nên đó, nếu mà cái người mà học có căn bản rồi bớt, khuyên người ta bớt, khuyên người cũng như khuyên mình. Còn chừng nào mà mình thành tựu A-la-hán trở lên thì mới gọi là vô, gọi là không. Cho nên cái ông thầy chùa nào mà dám mở miệng mà nói còn tham còn sân còn si là tề mỏ hết. Người biểu là tu mà không tham còn sân thì tề, nó láo. Giảm, hạn chế. Nói phải đúng cho người ta dễ tu hành. nói để cho người ta đừng có cống cao ngã mạn, người ta dễ tu hành. Đó là thập thiện nghiệp, gồm thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Mà ai giữ gìn được 10 điều trên á thì hưởng phước báo trời. Như vậy trời á, cái chữ trời mà nhà Nho họ quan niệm, tôi xin nhắc lại một lần nữa là tất cả những ai là học trò của tôi, tử đệ quy y, có xuất gia có học cho kỹ nha. Bây giờ coi như là đời tôi là tôi nghĩ là không biết là tôi có cái cơ hội để tôi giảng ra lại những cái pháp gì không đó. À, bây giờ là học cái căn bản đại cương này là coi như học cho kỹ. Tôi giảng rất kỹ, nội mà nhân thừa mà tôi giảng 11 kỳ. Bây giờ tới thiên thừa đó. Cái chữ trời mà nhà Nho quan niệm đó là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Gọi là trời là ta lắng nghe cái bầu không gian trầm lặng, không có tiếng tâm. Mắt nhìn ở lên á thì chỉ thấy xanh xanh xa xăm, không bao giờ tìm được. Vì hết từng mây này đến từng mây khác, có ai thấy được ông trời đâu nào? Sự thật là ông trời là do mấy nhà phong thần đặt ra ở trên mây á, trên hương, trên khối, trên mây á. Đó là do các nhà phong thần đặt ra, chứ còn mà cái người như nhà Nho mà người ta còn khẳng định là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Vậy là trời không phải ở cao cũng không phải ở xa, mà ngay nơi lòng người. Ghê chưa? Phi cao diệt phi diễn, tìm hết từng mây này tới từng mây khác thì càng cứ xa thêm thôi. Nhưng mà đô chỉ tại nhân tâm. Tôi xin phép các vị, những ai, tôi nhắc lời một cái là học trò, là tử đệ, là những người bố thí cúng dường cho tôi, phải học những kỹ những tư tưởng này. Mà các vị không học, mà các vị mê tín dị đoan, quan đường quyền ảo, các vị làm những cái điều mà các vị tưởng tượng gọi là tà giáo ngoại đạo, các vị là lỗi các vị nha. Chứ bây giờ bữa nay là tôi nói chân thành, những bài tôi nói là tôi nói vô cùng chân thành, nói bằng cả cái tấm lòng, bằng sự hiểu biết của tôi một cách rất chân thành. Tôi giúp cho các vị để các vị đừng có mê tín dị đoan, các vị đừng có tiền mất tật mang như tôi nói lúc đầu đó. Thà có tiền đi bố thí cúng dường bằng cái tâm mình bao nhiêu mình không tiếc, đừng có cái đồng tiền mà đi du khỉ thiên hạ. Nó như tôi nói đó, cái kỳ rồi đó tôi nói tôi giấu tên, nó có một Phật tử cúng dường đó, y bác này kia cho phái đoàn người ta tu đó. Tôi mai tại Việt Nam có 170.000 một cái đó. Vậy mà có một số chùa khác dám bày ra cũng cái chơi cái kiểu đó mà đi bán 60 đồng một cây. Ăn không thương tiếc. Thà Phật tử cúng dường bao nhiêu không tiếc mà chơi cái kiểu mà chơi lột da đầu người ta vậy là đáng chửi không? Đáng trách không? Mai chưa được tới 10 đồng đô một cái y mà bán 60 đô. Mà trong khi người ta tới ta đã cúng dường rồi. Cho nên tôi nói thật các vị, nếu không tổ chức thì thôi tổ chức, mà có người phát tâm như vậy rồi là đừng có lấy tiền người ta. Ăn gì mà ăn dữ vậy? Nhưng mà mai là cái chỗ kỳ rồi mà Phật tử cúng dường mà tôi ấy là chùa không có lấy tiền nha. Cái này tôi xin hiểu đến là tốt à. Cái này tốt ra hoàng à. Tốt là làm theo đúng rằng hoàng cái lương tâm lương tri à. Còn tôi nói cái chỗ khác nha. Bởi vì tại sao tôi phải nói hoài? Thôi kệ, lỡ rồi. Lỡ ta ghét là cho ta ghét luôn. Ghét riết rồi á. Tận cùng của ghét là thương thôi. Chứ giờ biết nói sao? Cho trên trời là ngay nên lòng người. Quan niệm về trời mà trên từng khí quyển nào đó là một sai lầm. Trong nhà Nho người ta còn có dạy khuyên á, là nhi thiện giả thiên bá chi dĩ phước, bất di thiện giả thiên bá chi dĩ họa. Có nghĩa là Đức Khổng Tử viết rằng, Đức Khổng Tử dạy rằng người nào làm lành thì trời đáp lại 100 việc lành, người nào làm ác thì trời sẽ trả lại cho 100 điều ác. Lời của Khổng Tử nói đây là dựa trên nhân quả, chứ không phải ông trời nào mà ở không mà đi trả lại cho mình điều ác cái điều lành đâu. Dựa trên nhân quả. Hãy làm lành thì hưởng lành, mà làm ác thì hưởng ác. Cho nên vì vậy mà Khổng Tử mới định nghĩa cái chữ trời một lần nữa. Khi nói vậy rồi đó, ông mới định nghĩa là thiên giả, lý tánh chi đương nhiên. Tôi xin nhắc là cái câu đó. Nhi thiện giả, thiên bá chi dĩ phước. Vi bất thiện giả, thiên bá chi dĩ họa. Thiên giả, lý tánh chi đương nhiên. Có nghĩa là người nào làm lành thì trời đáp lại cho 100 việc lành. Người nào làm ác thì trời sẽ trả lại cho 100 điều ác. Nhưng thiên giả lý tánh chứ đương nhiên. Thiên giả là trời là gì? Là lý tánh chứ đương nhiên. Lý tánh chứ đương nhiên. Có nghĩa là tự tánh đương nhiên nó là như vậy. Vậy là trời là gì? Trời là cái lý tánh bản nhiên của vũ trụ. Lý tánh đương nhiên. Hãy tự hệ làm lành thì hưởng báo lành, mà làm ác thì chiêu cảm quả báo ác. Cho nên tôi tha thiết làm ơn mấy thầy trẻ, tôi với ai mà trẻ mà có cái tâm hoằng pháp á, tôi cung kính lắm, tôi nói thật. Tất cả những ai mà Phật tử mà học trò tôi á, bây giờ hứa với tôi một câu đi. Ai mà phát tâm mà hoằng pháp mà đúng chánh pháp á, ráng dầu cho đó làm trầy da tróc vải, làm đổ mồ hôi hạng cũng nên ủng hộ cho những vị hoằng pháp. Đừng cất chùa nữa. Đừng ủng hộ các chùa nữa, dư rồi. Các chùa mà để nhốt Phật các làm gì? Chỉ có những người truyền đăng tục diệm mới tiếp dẫn hậu lai, mới báo Phật ân đức. Bị tổ đã nói rồi, cái đời nay nó rất cần cái gì? Nhược hữu trung lưu, chi sĩ dị năng đốn siêu, ôn tầm bó diệp tân xu nghĩa lý, truyền sướng phu chương tiếp dẫn hậu lai, mới báo Phật ân đức. Tổ biết rằng cái đời tượng pháp này, nó con người đó thì nó không có cái duyên lành đầy đủ để mà thành Phật, nhảy liền lên bờ giác. Cho nên tổ mong mỏi rằng cái đời này đó, nhược hữu trung lưu chi sĩ vi năng đốn siêu. Cái người trung lưu chưa có lên bờ giác liền được, chưa có đốn ngộ được. Cho nên phải tinh xu nghĩa lý, phải ôn tầm bối diệp, phải đi tìm tòi cái nghĩa lý sâu xa, phải ôn tầm cái kinh điển gọi là bối diệp, để là truyền xuống phu chương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Những cái người như vậy á, tôi nói xin lỗi vì bản thân tôi đây, tôi nói phải là tôi nói cỡ như tôi vậy nè, mà nói vậy là nó quýnh cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà tôi đâu có màng ở thứ tự do mà đó. Tôi nói thiệt các Phật tử là 3 bữa nay là mỗi ngày tôi ráng mà tôi làm đồ chai cho tới 6-7 giờ tối tôi mới được tắm rửa đi nghỉ ngơi đó. Mà vậy mà còn phải lên tụng thời kinh cầu nguyện à. Cầu nguyện là cầu nguyện cho tâm mình nó nhẹ nhàng, là nguyện chứ không phải cầu nguyện để là lại phát nguyện. Làm vậy một ngày kiếm 30-40 đồng vậy đó, mà đâu phải ai cũng đặt hoài. Nhưng mà tha đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt khả năng của mình. Chứ còn tôi cũng chưa hẳn là nhờ ai mà phải nuôi nấng tôi. Bởi vì tôi biết nè, tôi biết cái nghề giảng sư nó bạc bẽo lắm. Bởi vì Phật tử đi chùa chỉ phái ủng hộ để có cái tên mình khắc ở trong cái chết tường, phái cái tên khắc cái bàn thờ, phái cái tên khắc chỗ này chỗ kia, chứ còn đâu có ủng hộ cho cái giới giảng sư. Đổi với giảng sư nó bạc bẽo lắm. Giới giảng sư là giống như cái người chèo đò đưa khách qua sông vậy đó, mà lắm khi khách nó còn phiền não, nói nặng nó buồn, nói tâm lý nó vỗ tay nó khen, nó nói ông thầy hiền. Cho nên tôi nói cho các vị, tôi nói thẳng thừng ra, tôi nói hết ra như vậy đó. Tôi không cần nói vậy là tôi biểu các vị nuôi tôi, mà các vị nên nuôi những người hết lòng vì cái sự nghiệp truyền đăng tục diệm. Có như vậy mới mồi được cái ngọn đèn chánh pháp. Chứ các chùa đừng có nói là mồi ngọn đèn chánh pháp. Tương lai đây rồi á, ở xứ Mỹ này 5 năm tới 10 năm, cao nhất là 20 năm nữa là các cái chùa nó bán hàng loạt. Cũng như các cái nhà thờ vậy ngày nay vậy. Còn ai đâu mà đi tới chùa. Vũ khỉ mấy bà già, mà mấy bà già bây giờ chết sắp hết rồi. À, coi như là hôm qua có một cái chỗ mà họ điện cho tôi nói thật, tôi nói gì tôi chứng minh những cái thực tế cho nên tôi mới đau lòng. Hôm qua có cái người đó họ điện, họ đặt đồ ăn cho tôi. Họ nói rằng mỗi tháng thầy làm cho con 2 lần đồ ăn. Con đặt thầy 40 đồng một món đồ ăn. Thầy làm cho con 2 tuần lễ đầu của tháng đó. Bởi vì ông chồng con khó lắm, ông nói bà đi chùa mà không được cái gì hết trơn, mà bà tốn tiền mà bà đi chùa mà tối ngày nghe mấy ông thầy chùa cứ kêu gọi, cứ gây quỷ, gây ma, cứ xây dựng hoài. Bà tới chùa rồi bà đi về rồi bà phiền não này kia, tôi cấm bà. Rồi riết rồi ông chồng cấm, rồi nói riết rồi bà xin được đi chùa ẩn tường 1 tháng có 2 lần. Nó nói tôi là thầy thương con, thầy làm giùm con chứ con không dám nấu nhà. Cái ông chồng con nó chửi, thầy nấu với con ghé, thầy con lấy 40 đồng bạc con đem tới chùa con cúng mà đi được có 2 tuần à thầy. Tôi hỏi chứ sao mà tự nhiên rồi tại sao cô đặt đầu tháng vậy? Nó giờ không phải tại vì chồng con nó chửi quá nó không cho đi chùa nữa. Nó nói đi chùa về có lắm khi đi chùa là nhiều chuyện, lắm khi đi chùa đủ thứ, cho nên các vị thấy đau không? Đó là một trong những bao nhiêu người, chưa kể cả con cái nó không cho đi chùa. Bởi vì đi chùa mấy bà già tội nghiệp gom góp được có 2-3 ngàn bạc để dành dưỡng già, rồi vô cái mấy ông thầy ông dụ ông mượn hết à, ông mượn ông trả vô đời nổi không, chờ cho chết ông cúng. Bởi tôi nói không có ai mà ác nhân thất đức bằng thầy chùa bà dạy. Mà nhiễn nhiên tôi cũng xin nói lại, không ai hiền lương nhân đức bằng bà dạy thầy chùa. Nghe tôi nói ngược đi, nói đi rồi cũng phải nói lại nghe. Tôi xin lưu ý một lần nữa là tôi nói đây là tôi nói thầy chùa bà dạy chứ tôi không nói tăng bảo nghe. Các vị nên nhớ, các vị đừng bao giờ đụng tới tăng bảo. Bởi vì đụng tới tăng bảo là một trong 3 ngôi là mình phạm thượng, mình sa đọa đó nghe. Còn nói đây là nói thầy chùa, là nói cá nhân. Thậm chí tôi không nói chữ thầy tu à. Nói thầy tu rồi mình còn gì mình để nói. À các vị nên nhớ à. Tôi nói tôi phân tích rõ ràng à. Cho nên nói làm sao mà ai mà bắt bẻ mà được á, tôi thua đó. Tôi nói rõ ràng là tôi đề cao giá trị của tăng bảo, của Phật bảo, của Pháp bảo, chứ tôi không có nói đụng phạm tới 3 ngôi quý báu à. Nếu tôi nói vậy thì trời tôi trở lại. Trời là lý tánh chứ đương nhiên. Đó, cái câu đó là các vị bữa nay học nhiêu đó đủ vốn rồi đó. Giờ nghĩ được rồi đó. Như vậy thì tu hành mà hiểu được như vậy rồi á, thì tôi hỏi các vị là đâu có khó khăn gì đâu. Đâu có cái gì mà phải lo ngại là mình không được làm trời. Đâu có cái gì mà mình lo ngại mà trời phạt mình. Trời nào phạt người. Chỉ có lương tâm, lương tri. Chỉ có nhân quả, thiện ác. Nó mới làm cho mình an lạc hay mình đau khổ là do mình. Do trời của chính mình. Mà các vị biết nói xa hơn, chúng ta không chẳng những thành trời, mà chúng ta thành A-la-hớn, kể cả thành Phật còn được mà. Trời ơi, nói vậy là coi như ai mà chấp nhận hiểu là ngon lành. Đâu chẳng những thành trời khó khăn gì, mà thành A-la-hớn, thành Bồ-Tát, thành Phật. Rõ ràng, trong kinh đó, bây giờ, như thị ngã văn nhất thời Phật tại sao vậy quá kỳ thọ cấp câu đột viên như đẳng tỳ kheo, đẳng thiên nhị bá ngũ tỳ kheo tăng, như là trưởng lão xá lợi phát một kiện liên, diếp ca chiên viên, nậu lâu đà, ca lưu đà di dân dân, là đó là những vị thành tựu A-la-hớn đó chứ đâu có xa lạ gì đâu. Ở trong đó có cả hàng Bồ Tát vân vân, rõ ràng trong kinh đó. Như vậy thì ngay mặt đất này, ngay nhân gian này mà người ta, cái đệ tử, thánh đệ tử của Phật, cái Xá Lợi Phất, một viện liên, tu Bồ Đề, ca chiên viên, ca diếp vân vân, người ta thành tựu A-la-hớn ngay mặt đất này. Rồi nói xa hơn là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật cũng ngay mặt đất này. Chứ đâu có cần bay cao nhảy xa gì đâu. Cho nên tu theo đạo Phật là phải nói thật, chứng thật. Đừng có kiểu tưởng tượng không hiện thực, đừng có nghĩ ngợi cái thế giới xa xăm không hiện thực. Đó là ngoại đạo rồi. Ngoại đạo không phải là mình nói cái đạo bên ngoài, cái đạo khác mình đâu nha. Ngoại đạo là chính mình ở trong đạo mà mình mang cái tư tưởng hướng ngoại, đó là ngoại đạo. Chứ mình đừng có đụng tới đạo người ta. Đạo người ta nó có cái hay của đạo người ta. Mình, tôi quay ra cái giảng của tôi là không bao giờ đụng tới cái đạo khác. Có nhiều người đấy ngon đụng đi cho tao quýnh phù mỏ. Tôi nói tôi không sợ gì đâu. Nhưng mà tại vì mình không ở trong cái đạo người ta cho nên mình đâu có biết mình đụng tới ta làm chi. Hãy cái người nào thì có cái quyến thuộc nấy. Còn tôi đang ở trong nội đạo của Phật giáo cho nên tôi đụng là tôi đụng cái nội đạo Phật giáo. Mà tôi đang triệt hạ, tôi đang phơi bày, tôi đang chỉ cho những cái kẻ mà ở trong nội đạo Phật giáo mà hướng ngoại thì gọi là ngoại đạo. Tu hành mà hướng ngoại, mà tưởng tượng có cái giác linh của thầy để một năm vậy đó là trả hiếu, nhưng mà thật sự mình không móc túi, mà móc túi Phật tử móc túi không hà. Hiếu vậy ai không trả, có thằng khùng nào dạy không trả. Rồi tu hành mà kiểu như cúng cái tối ngày cúng, rồi cứ dạy cho Phật tử, cô gửi cái cốt má cô gửi cái hình ba cô, gửi hình của quyền thất tổ cô nên vô cúng cho cái những người đó có phước. Những người đó ngồi trên bàn thờ, ngồi trên cái cốt, ngồi trên cái hình đó mà chờ vô cúng cho có phước hả? Thầy nói ngu như vậy để dạy cho tôi ngu như vậy mà thầy không thẹn lương tâm lương tri của thầy sao? Sanh giết ký, tử giết quy, sống ở thác về ở đâu? Coi như là việc sanh tử nói sao cho cùng số tử, rồi sanh tử lững lờ trôi. Thân tứ đại như phù vân tụ tán, họp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh việc khôn lường, cái hiện hữu trong thời gian vô tận. Mà thầy còn nói là đi vô cúng đi cho củ quyền thất tổ, tôi cho vong linh, cho hình linh, linh hồn, ông bà cha mẹ tôi được phước, phước đâu? Ngay nơi kinh Địa Tạng là cái kinh phương tiện đó, mà kinh mà người ta đang đánh phá là ta nói của ngụy đạo đó. Vậy mà còn trong đó còn nói rất rõ mà, cúng như vậy đó, cái người sống á hưởng 6 phần, người chết hưởng ké có 1 phần à. Bây giờ mà mấy thầy đi vũ khí người ta như vậy là mấy thầy lương tâm lương tri ở đâu? Mấy thầy ăn cái gì mà bẩn thế? Cho nên tôi nói các vị không có sợ. Ông bà cha mẹ hãy làm lành thì hưởng phước báo lành, làm dữ thì hưởng cõi dữ. Tùy nghiệp mà thọ mạng, tùy nghiệp mà thọ sanh, tùy nghiệp mà ra vào trong ba cõi sáu đường. Quan trọng là mình còn sống đây nè, mình ráng làm sao mà giữ đúng lương tâm lương tri của mình. Mình đừng có cắt cổ nhổ lông người ta, mình đừng có cướp cổ giết người, mình đừng có quan dâm vô độ, mình đừng có coi như là liếc ngang liếc dọc thì không có lé, mình đừng có hỗn hào láo xược thì kiếp sau không có sức môi, không có hô, không có răng ngọng liệu, coi như là vậy đó, cứ giữ đúng. Mình không bẻ giò bẻ tay ta thì kiếp sau chắc chắn mình lành lặn đủ tay chân. Cứ vậy đó mà sống phay phay vậy đó, đừng có sát sanh hại mạng, mà ngược lại mình phải thương người mến vật. Mình đừng có ăn tươi nuốt sống, mà ngược lại thì mình ăn chay, mình tỏ tấm lòng từ bi. Như vậy là cứ phay phay mà sống cho qua ngày đạn tháng. Rồi đạn tháng rồi có chết, chết rồi tùy nghiệp thọ mạng, tùy nghiệp thọ sanh. Sống vậy thôi chứ mà sống kiểu tưởng chi cho nó khổ vậy các gì, tưởng chi mà phải khổ đau, chẳng những là tiền mất rồi tật mang rồi thêm cái bệnh ngu trong đó nữa. Cho nên tôi nói đây là tôi nói chân thành, chứ tôi không có nói mà kiểu như là nói lường, gọi là hoa mỹ. Nhưng mà ai kẻ nào thích hoa mỹ, thích nịnh hót, thích tưởng tượng thì cứ đi kiếm những cái thứ, những cái đồ, những cái gánh mà tưởng tượng, mà quan đường, mà nghe. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi xua đuổi ai, tôi xô ai ra hết á. Nhưng mà tôi luôn luôn có cái tấm lòng rộng mở và chấp nhận tất cả những ai muốn học chân lý, muốn nghe chánh pháp. Nhưng mà nói chứ rồi á, vô duyên đối diện bất tương phùng mà. Cái người không có duyên với mình, dầu nói cho hay cho tốt cỡ nào nó cũng không chịu nghe đâu. Cho nên cái người mà nó không có cái máu gọi là cái máu nịnh, nó không có cái máu gọi là phe đảng, thì nó luôn luôn sống với lẽ phải, sống thẳng với lương tâm, lương tri. Còn cái kẻ mà nó có cái máu nịnh, cái máu mà bảo thủ, cái máu phe đảng á, thì coi như là cái thứ mà nói bậy nó cũng nghe nữa mà. Cho nên nó tu hành không có kiểu của tôi. Tôi cũng vậy, tín đồ của tôi cũng vậy. Tôi biết là hiện giờ là tín đồ tôi là, nếu nói là tín đồ mà gọi là tôi cho pháp danh đó mà, gọi là quyến thuộc tôi nhiều lắm chứ tôi không thiếu đâu. Nhưng mà tôi không nghĩ của tôi. Mà những tín đồ nào mà nghe mà bằng lòng mà để sống cho nó có an lạc và mở mang trí tuệ, mới đó là tín đồ thật của chung, của Thích Ca Mâu Ni giáo chủ. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ, nên tu hành phải biết cái chỗ đó, phải hiểu cái chỗ chư thiên là vậy đó. Thôi coi như bữa nay là tạm thời là bữa nay tôi định nghĩa là cái thiên thừa rõ ràng rồi nha. Rồi thứ hai là mình học bắt đầu lên cái ngưỡng cửa thinh văn thừa, nó mới tuyệt vời đi vào cái khổ tập diệt đạo. Mà rồi các vị sẽ nghe tôi trình bày là tại sao mà gọi là tứ diệu đế chứ không gọi là tứ chân đế. Tôi tìm hiểu ra rồi, tôi phát hiện ra rồi, tôi cười rồi. Tại sao mà tới diệu đế xưa nay mà Đức Phật không nói tới chân đế mà nói tới diệu đế? Ngày thứ hai huynh đệ mình bắt đầu vào cái chương trình đó, coi như là thứ hai là bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của bậc hiền. Như vậy Phật giáo xưa nay chỉ có từ Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật là chính. Nhưng mà cái hai cái mà mình học 12 kỳ qua đó là nhân thừa và thiên thừa này là cái phụ, tại vì nói lại cái cách làm người trời và biết được trời ở đâu. Đô chỉ tại nhân tâm, thiên thính tịch vô âm, thương thương hạ sứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm, thiên giả lý tánh chi đương nhiên. Rồi chào các vị, bây giờ nghỉ, tôi đi xuống, tôi làm chả giò, nấu nước súp, bán cho người ta chơi, có tiền bỏ túi xài chơi, sống vậy đó. Rồi xong rồi cái là chiều cái nghỉ chơi, cái rồi viết bài, soạn bài, đọc kinh chơi, rồi cái thứ hai cái rồi giải thích cho các vị nghe chơi, cũng đồng thời là chơi. Nhưng mà mình chơi trên cái trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.